Nhưng là tôi giúp cô một ngày, cô có biết mệt chết đi. Tôi đã muốn thực mệt nhọc, cô nhất định phải tại thời điểm này cùng ân nhân so đo một việc nhỏ sao? Thực xin lỗi, nàng không thể không thừa nhận chính mình là người ăn mềm, không ăn cứng. Vì hắn nói như vậy, nàng cảm thấy chính mình là tội ác tại trời. Thật tốt để lừa, giơ tay. Quan Y Thần nhẹ nhàng vén sợi tóc hỗn độn của nàng. Nhanh chút đi ngủ đi, giờ rõ lúc ngủ không cho phép kêu hô, không được nói mơ, còn có, không cho phép đánh lén tôi. Bởi vì tiếp xúc hắn cùng lời nói ái muội làm cho sắc mặt Phương Nhược Tuyết hơi phiếm hồng. May mà ngọn đèn quá mờ, hắn hẳn là không nhìn thấy. Bất quá nàng vẫn là thực khẩn trương. Không có giải thích, nàng vội vàng rời đi tầm mắt hắn. Chính là đi không được hai bước, cổ tay lại bị người ta giữ chặt. Từ lúc tiến vào đến giờ, hắn mới lộ ra biểu tình thận trọng. Nàng không biết hắn muốn nói gì, hoàng hồn khiến tim đập cấp tốc nhảy lên. Nhớ kỹ, sau này không cho phép tùy tiện mở cửa cho người xa lạ, biết không? Nàng gật đầu một cái, hắn giống như đạt được lễ vật, tươi cười chậm rãi, buông tay nàng. Đóng cửa phòng ngủ, độ ấm còn sát lại nơi cổ tay, làm cho má Phương Nghiệp Tuyết đỏ bừng càng sâu. Ngây ngốc đứng một hồi, mới đi tới sofa phòng khách. Cho lúc ngủ nàng chỉ nhớ rõ hắn đã kéo tay nàng, về chuyện phòng ở bị xâm chiếm nàng đã quên. Sáng sớm, khi Hy Thần chậm rãi mở ra hai mắt, một mảnh quang mảnh chói sáng chiếu vào khiến hắn không thể không đứng dậy. Nhìn quay bốn phía lạ lẫm, hắn sửng sốt một hồi, nhìn đến nơi bừa bãi để búp bê cùng mấy con gấu vải nhỏ. Cuối cùng nghĩ lại là hắn ngày hôm qua thử ác bá chiếm phòng của tiểu ngu ngốc. Ngồi thẳng thân mình, hắn xoa bóp cái vai cho thỏa mãn cái thắt lưng. Buổi tối hôm qua ngủ vô cùng tốt, chính là nhìn cách bài trí trẻ con cùng với cái chăn trên người, họa tiết con mèo, hắn không khỏi mỉm cười. Tiểu ngu ngốc không chỉ có ngốc vù vù, còn thực ngây thơ. Từ trên giường đứng lên, hắn tính đi phòng tắm rửa mặt chải đầu một chút. Khi hắn vừa bước ra phòng ngủ, trước mắt xuất hiện hình ảnh làm hắn buồn cười. Phương Nhược Tuyết giống như con tuồng nhỏ cuộn mình trên sofa, chăn có hơn phân nửa đều tuột xuống. Nàng tựa hồ lành lạnh, tay nhỏ bé mát xa nhau, chính là không có đem chăn bông kéo đến. Hắn chậm rãi đi trước mặt nàng, cúi người giúp nàng đắp chăn, nhẹ nhàng, sau đó duy trì tư thế nửa ngồi, cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt. Một đôi mi thành tú như trăng rằm, nhìn gần mới phát hiện lông mi của nàng thực không phải dài bình thường, trông chẳng khác gì lông mi mấy con búp bê trong phòng ngủ. Cái mũi của nàng rất xinh đẹp, cái miệng đáng yêu nhỏ nhắn lúc này hơi mở ra, hồng thuận, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm. Nàng bộ dáng thật xinh đẹp, tuy rằng so với phần đông bạn gái của hắn, chỉ có thể tính là đủ tư cách, nhưng nàng hơn ở chỗ có một cỗ hơi thở lục thảo tươi mát. Còn nhớ rõ ngày hôm qua nhìn nàng mặc một chiếc váy khoan, thực mê người. Chỉ tiếc nàng tự hồ thích diện áo t-shirt hoạt hình cùng quần bò. Khi biết không cần lên diễn, lập tức đi thay quần áo, thực đáng tiếc. Quan Hy Thần cứ như bị khóa chặt, nhìn nàng đến thập phần. Không nhúc nhích, thẳng đến khi người trên sofa ngồi dậy, không nói hai lời vây quanh cánh tay hắn. Em khát nha, chị muốn uống nước. Phương Nhược Tuyết mơ mơ màng màng, mở mắt ra lại nhắm lờ mờ. Nửa người trên liền thiếp tựa vào cánh tay hắn, hoàn toàn không phát hiện có điểm không thích hợp. Nàng tựa thật sự gần, hắn có thể ngửi được hơi thơm của nàng hơi hơi phát ra, cảm giác tự thân mình mềm mại, tâm nhịn không nổi mà rung động. Em trai, nàng lời biếng thấp giọng làm nũng. Ngủ ngon nha, em đi giúp chị rót chén nước. Tôi không phải em trai cô. Trước kia nàng cũng là như vậy đối với em trai làm nũng hay sao? Hắn liền có chút bất mãn. Phương Nhược Tuyết vẫn đang từ từ nhắm hai mắt, mi nhíu lại không vừa lòng nói. Phương Chỉ Hàn, không ai sẽ vì không muốn đi rót nước mà không nhận mặt người nhà. Phương Nhược Tuyết, cũng không có người bởi vì muốn uống nước để nhận bừa người thân nhà. Lại thanh âm nghe qua thật sự không giống em trai. Vừa mở mắt, Phương Nhược Tuyết lập tức bị dọa thật lớn nhảy dựng. Thân mình liên tục lui về phía sau, dán tại trên sofa, cả người lập tức thành tỉnh. Như thế nào là anh? Đương nhiên là tôi. Ngày hôm qua cô cho tôi vào, tôi còn chúc mừng cô không phải sao? Cô ngủ tới nỗi hồ đồ rồi à? Wow, chiều này chính là truyền thuyết đã lâu, làm tặc kêu chảo tặc sao? Nàng cuối cùng cũng thức tỉnh. Rõ ràng hắn chính mình xông tới, còn nói nàng mở cửa, cung kính mời hắn vào. Nhảy xuống sofa, Phương Nhược Tuyết học tư thế của ngôi sao điện ảnh lên tấn. Cánh tay gấp khúc, hai tay chỉnh tự, bát dạng, tự cho là rất oai phong. Sau đó chỉ ngón tay vào Quan Hy Thần. Tôi nói cho anh à, tôi là bậc thầy karate đai đen. Anh, nếu đủ thông minh, lập tức xách hành lý rời đi. Nếu không... À đáp, chân phải một cái, con mắt híp lại. Nàng tận lực làm cho chính mình xem ra thực hung ác, nếu không tôi sẽ đối với anh không khách khí. Sáng sớm còn có chuyện buồn cười phát sinh, thật không uổng phí công hắn suốt đêm đóng gói đồ chuyển lại đây. Này, anh cười cái gì? Đã nói tôi không gọi là này, ngày hôm qua không phải là hy thần kêu rất tốt hay sao? Hừm, trước khác, này khác, anh chưa từng nghe qua, hôm qua tình nhân, hôm nay kẻ thù hay sao? Hiện tại, lại dám cường đạo vào, nàng làm chi khách khí nữa? Nghe vậy, quan hy thần đến gần nàng, ngữ khí mang chí ngạo. Chúng ta ngày hôm qua là tình nhân sao? Ví dụ là ví dụ, các anh ngưu lang tố chất không cao lắm, nghe không hiểu tiếng Trung, hắn như thế nào còn không ngoan ngoãn. Hơn nữa, em trai hôm nay rời đoàn châu Âu, không biết được buổi sáng có thể đến hay không đến. Gọi, nếu biết nhà nàng xuất hiện một cái ngưu lang, nói không chừng sẽ nghĩ đến nàng tiền nhiều lắm, xả bớt tiền tiêu vặt của nàng. Chuyện này so với sự kiện Trầm Thiên Sơn nghiêm trọng gấp 100 lần. Một trưởng đấy ra thủ thế của nàng. Quan Hy Thần dùng ngữ khí tiểu hải tử vườn trẻ nói chuyện. Tốt lắm, đừng đùa, đi ăn bữa sáng được không? Đúng vậy, nàng hơi đói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là trúng chiêu. Anh không được đổi đề tài, chuyện này không giải quyết, hôm nay ai cũng đừng rời đi nơi này. Cô diễn trò phải không? Quan Hy Thần không cần khúa mép, mùa môi. Trời đã, nàng muốn sao? Hai tay khoảnh lại, hắn quyết định đem lỗi sai đặt trên người nàng. Cô có biết câu, mọi người tạo nghiệp, mọi người gánh. Không biết nên hình dung như thế nào, Phương Nghiệp Tuyết có loại sông tư dựng thẳng. Sự cản điểm xấu. Này, kia lại như thế nào? Nhớ rõ chuyện tôi lần đầu tiên đến quán cà phê hay không? Trường hợp náo động như vậy là làm sao có thể không nhớ rõ? Là lần đầu anh không có đạo đức nghề nghiệp mà hẹn hai nữ nhân đấy. Cô nhớ rõ là tốt rồi, miễn cho lát nữa, nói tôi điều cô. Hắn bộ dáng ăn nhàn nói, nhưng Phương Nhược Tuyết chính là cảm thấy ý cười bên môi hắn có tà khí. Từ ngày đó vì cô đắc tội khách quý, kết quả bị quăng, thiếu kinh tế cùng nơi ở. Vì nàng, cái gì vì nàng? Đợi chút, anh nói vì tôi là sao? Khách nhân là anh chính mình đắc tội, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi còn tốt, khuyên anh lần sau đừng như vậy. Không có biện pháp, tôi là người trời sinh có chính nghĩa. Tổng thể không nhìn, cô bị khi dễ lại khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ như vậy cô cũng muốn trách tôi? Hắn cả ngày càng bội phục năng lực nói hưu nói vượn chính mình. Chính nghĩa là đúng, nhưng là... Quan Hy Thần nhanh chuẩn cắt đứt lời của nàng. Cô cũng đã nhận thức cùng tôi, để cho tôi ở đây chính là chuyện đương nhiên đi. Người này thử khó nhằn, chính là mỗi lần đều có thể đem câu nghi vấn biến thành câu khẳng định. Hắn căn bản không có ý tứ cùng nàng thương lượng. Lông mi nhăn càng chặt, Phương Nghiệp Tuyết nghĩ muốn nổ đầu mới thốt ra một câu phản bác. Nói thật, anh nhìn không chỉ không sống bộ dạng một khách quý, chẳng lẽ anh không có khách nhân khác? Đưa tay kéo bả vai của nàng, hắn nói. Chúng tôi hôm đó thật. Về chuyện này rất nhanh liền chuyện khác. Hiện tại mọi người đều nói tôi làm bộ làm tịch, không ai nguyện ý mang nuôi tôi. Ngay cả lão bản cũng không cần tôi. Ngày đó không phải còn có một phụ nhân bộ dáng tốt với anh lắm, thoạt nhìn cũng là có siêu tiền. Kia nữ nhân là lão mẹ hắn, thật không nghĩ tới sức tưởng tượng của nàng phong phú như vậy. Khó trách ngày đó nàng tích cực quan sát bàn bọn họ. Lúc trước tôi cùng nàng nói chuyện, nếu nàng bao tôi sẽ không có thể đồng thời để cho người khác bảo dưỡng. Đến khi chuyện kia lan ra, nàng nói tôi không tuân thủ quy tắc, không muốn nuôi tôi. Vốn tôi ở nhà nàng, ngày hôm qua là chính bị nàng đuổi ra ngoài. Loại lời này, hắn nói mà mặt không đỏ khi không diễn. Nàng thật sự là bội phục hắn mặt dày, nhưng còn một chút lạ. Anh thật sự không có nhà để về sao? Hắn làm như thật, còn thật sự gật đầu. Cho nên tôi mới có thể nửa đêm tìm tới cửa. Vốn không muốn nói tôi sợ cô ai nấy, nhưng hiện tại không nói cô là sẽ không cho tôi lưu lại. Không đúng đi, anh làm ngưu lang, làm ăn lời không ít tiền, làm sao ngay cả tiền thuê săn phòng để sống cũng không có, tôi không tin. Ít nhất ngưu lang ưu điểm giống như hắn vậy thì không có khả năng. Quan Hy Thần đột nhiên xòe tay, số lượng phiếu hàng hiệu. Làm chi, anh hy vọng tôi đồng ý. Nhìn là biết nàng muốn kiếm vài năm mới mua được. Đập nhẹ nàng một cái, hắn tiếp tục nói. Cô nghe qua câu phận muốn kim trang, người muốn ăn mặc chưa? Tôi và họ lại càng như thế, bằng không cô cho là tây trang hàng hiệu, xe thể thao từ đâu đến? Hơn nữa lão bản chi hoa hồng ít, tôi lại mới vừa vào không bao lâu, có thể có cái gì tiền? Tôi đem tiền đều làm tiền đặt cọc cho cô. Bị hắn xoa nắm vai, Phương Nhược Tuyết bắt đầu suy nghĩ. Hắn nói không phải là không có lý. Vì thế, bởi vì anh bị tôi hại đến không có nhà để về, lại không có nơi công tác, cho nên tôi sẽ thu lưu anh. Thực ra nàng nói xong kết luận này vẫn là cảm thấy lạ lạ. Như thế nào kết quả thành nàng sai? Quan Y Thần cố đem âm thanh đè thấp, bộ dáng nghe qua buồn buồn. Vẫn là nói cô thật sự nhẫn tâm mặc tôi lưu lạc đầu đường. Hắn sẽ không khóc đi. Hắn vừa nói như vậy nàng đã muốn khóc. Tuy rằng nghề nghiệp ngưu lang này nàng không thể nhận thức, như là nhân sinh trên đời, thân bạn xa kỷ. Nói không chừng hắn có cái gì khó khăn trong quá khứ mới có thể lựa chọn làm ngưu lang, nàng không thể có thành kiến. Kỳ thật, anh cũng có thể lấy tiền đặt cọc đi thuê nơi khác. Nhìn hắn như vậy hẳn là không thành vấn đề. Nếu cho cô lựa chọn, cô có thể hay không tới nhà người quen, có thể chiếu cố lẫn nhau. Đúng, nhưng là bọn họ thân thiết sao? Như vậy là được rồi. Cái tay trên bả vai thuận thế sờ đầu của nàng, như là muốn trấn an nàng. Lại là cùng một câu, mỗi lần đều lấy cái này nói. Chính là nàng vừa muốn mở miệng phản bác, đã bị đạo âm thanh thứ ba đánh gãy. Quấy rầy, không nhanh không chậm, thanh âm xuất từ một gã nam tử dáng người trẻ tuổi. Hắn còn xách một cái hành lý màu cà phê. Có chuyện, chữ gì còn tại trong cổ họng. Phương Nhược Tiết xoay người vừa thấy người tới, lập tức có cảm giác hết hy vọng. Này, sao em lại tới đây? Thật đúng là chọn thời điểm. Phương Chi Hàn thuận nhìn là tao nhã, nhưng khôn khéo trong mắt không tránh được ánh mắt Quan Hy Thần. Hơn nữa đối phương đang đánh giá hắn. Lần này mang đoàn châu Âu đi có lẽ nhiều ngày, cho nên rời đoàn trước đến thăm chị. Lộ ra mỉm cười, Phương Chi Hàn buông hành lý trong tay xuống. Này khiến cho Phương Nhược Tuyết sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Em trai nàng, nàng là người hiểu nhất. Nếu hành động này mật xảy ra trước khi nó xuất ngoại, vậy nghiêm trọng. Này tỏ vẻ cho dù cản không nổi hành trình, nó cũng muốn đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Mà công tác, thời gian, hành trình nó đều bỏ qua, khẳng định là sự tình đại quan trọng. Chờ mặc một lát vẫn là Phương Chi Hàn mở miệng trước. Hai vị, cảm tình tốt lắm. Nghe vậy Phương Nhược Tuyết mới nhớ tới Quan Hy Thần, tay còn ôm bả vai của nàng, vội vàng run lên lập tức hắt ra. Hoàn hảo, tay trống rỗng, Quan Hy Thần chấm nhất thời cảm thấy không thoải mái, nhưng là em trai người ta ở đây cũng không tiện nói nhiều. Hoàn hảo, vậy hai người là cái quan hệ gì? Quan Hy Thần, bạn cùng phòng. Hai người đồng thời nói ra, nhưng Phương Nhược Tuyết đầu tiên làm khó dễ. Em tôi là hỏi quan hệ của chúng ta, anh là tên làm chi? Đã nói anh, ngưu. Nhân viên quán mì thịt bò trình độ không tốt lắm. Vỗ vỗ ngực, miễn kinh, nàng thiếu chút nữa lỡ miệng. Quan Hy Thần, nhân viên cửa hàng mì thịt bò. Phương Chi Hàn nhìn thẳng chị gái. Chỉ thấy Phương Nhược Tuyết ra sức gật đầu, nam nhân bên cạnh cố tình, giống đầu gỗ không phản ứng. Nàng bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái. Anh là Quan Hy Thần, nhân viên quán mì thịt bò. Lần này Phương Chi Hàn sửa mắt nhìn về phía Quan Hy Thần. Tôi là Quan Hy Thần, nếu cần thiết, tôi có thể làm nhân viên cửa hàng mì thịt bò. Hắn từ ánh mắt đối phương nhìn ra được, em trai nàng là có biết đến hắn. Anh... Xong đời, cái này là như thế nào trái lấp đây? Nói như vậy không phải khắp thiên hạ đều biết hắn không phải sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn quang minh chính đại thừa nhận mình là cưu lang? Nàng thật sự sẽ bị hắn làm cho tức chết. Nếu em trai biết hắn là chuyên dựa vào tiền bao nuôi của người khác, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng cho hắn ở đây. Ách, nếu như tên họ qua nói chính là nàng đáp ứng rồi. Quên đi, nàng cũng không nhận tâm nhìn hắn không nhà để về. Em trai, kỳ thật hắn. Không có nghe nàng giải thích, Phương Chi Hàn cứ thế nói tiếp. Em lần này đi ít nhất là một tháng. Hiện tại chị tìm được bạn cùng phòng, em cũng có thể yên tâm. Nhiều người chiếu cố chị, em sẽ không cần ở nước ngoài mà lo lắng nữa. Cái gì? Em nói em đồng ý để chị đem phòng cho hắn thuê. Nàng có điểm không dám tin, lần này lão đệ như thế nào lại thương lượng tốt như vậy. Rõ ràng biết bọn họ giải thích có vấn đề, nhưng không có hỏi nhiều cũng không có ngăn trở. Chẳng lẽ chị hy vọng em không đồng ý? Hắn nhìn nàng liếc mắt một cái, Phương Nhược Tuyết vội vàng lắc đầu. Phương Chi Hàn vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo cầm lấy tập tiền mới tinh đặt trên bàn, mơ hồ đếm một chút, tùy tay đem tiền mặt nhét vào trong túi tiền. Người ta ngay cả tiền đặt cọc đều ra cho chị, nghề nghiệp lại chỉ là một nhân viên cửa hàng, em có cái gì mà không đồng ý? Là như thế này, sao nàng cảm thấy ngay cả em trai cũng quái lạ? Đúng, như vậy là tốt rồi. Nâng tay đặt lên bả vai nàng, hắn đem nàng để mạnh vào phòng bếp. Em đói bụng, còn có chút thời gian, muốn ăn xong bữa sáng mới đi, chị đi chuẩn bị giúp em. Nghe được hắn kêu đói, Phương Nhược Tuyết liền không nhiều lời, bắt đầu ở phòng bếp công việc lu bù. Xoay người, Phương Chi Hàn đi trở về phòng khách. Quan Hy Thần đã nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, không có ai ra gì xem tin tức trên TV. Lật xem báo, Phương Chi Hàn mở miệng. Báo Đắc Hòa Thượng, xảy ra chuyện gì, tôi biết tìm người ở đâu. Không có chuyện gì, hy vọng. Trong lúc nhất thời, một cỗ không khí kỳ dị nguy hiểm lèn vào giữa hai nam nhân. Quan Hy Thần cùng bạn tốt Lội Nhĩ Bạch đi ra khỏi quán bar đã gần 10 giờ tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net